An Dương lập tức minh bạch ý tứ của Mộ Lê Thần, liếc mắt nhìn sang Mộ Gia Gia, sau đó xoay người đi thu thập quần áo và ít thức ăn. Hắn biết Mộ Lê Thần lần này chỉ định dẫn hắn cùng với tang thi Mộ Gia Gia đi, mấy người khác cũng chưa có ý định mang theo. Tuy không biết chắc nhưng trong lòng An Dương vẫn cảm thấy cao hứng. Chỉ có hai người bọn họ, An Dương nghe hiểu được ý của Mộ Lê Thần, nhưng cái đám người. Tốt, kia nghe không có hiểu, An Như cũng vội vàng đi thu thập thứ của mình, còn chỉ huy Phó Nghiên. Nhanh lên, đừng quên đem cái vòng cổ kia, khoảng vài trăm vạn đó. Bên trong chiếc hộp kia còn có vòng ngọc mấy chục triệu, cẩn thận một chút. Tay chân thật vụng về thật, làm hỏng rồi đền được thứ khác tốt hơn không? Phó Nghiên khẽ cắn môi, trong lòng ủy khuất, hai hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn làm theo lời của An Như đi thu thập đồ đạc. Phó Nghiên cũng là thiên kim đại tiểu thư, cô cùng Mộ Lê Thần coi như là môn đăng hộ đối đi, thậm chí Phó gia so với Mộ gia còn có chỗ tốt hơn một ít. Bởi vì cha của cô là thương nhân lợi hại, so với Mộ Dung chỉ biết nháo chuyện xấu đương nhiên giỏi hơn nhiều. Cho nên đối với An Như, Phó Nghiên này có thể mang đến cho mình đứa con dâu tương lai ưu việt cũng giống như bản thân mình là một khuê nữ vậy. Đáng tiếc mặt thế bùng nổ, Phó gia thế nhưng chỉ còn lại có một mình Phó Nghiên, mẹ và cha cô ta đều biến thành tang thi. An Như đối với thái độ lập tức thay đổi của Phó Nghiên khi biết Mộ Lê Thần là dị năng giả lợi hại càng đem cô ta trở thành người hầu mặc sức mà sai sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nghiên hiện tại chỉ là một nữ nhân xinh đẹp thông thường, người duy nhất cô ta có thể dựa vào chỉ có vị hôn phu Mộ Lê Thần, cho nên thời điểm Mộ Lê Thần làm lơ cô ta, điều bây giờ cô làm được cũng chỉ có thể lấy lòng An Như. Bởi vì trước kia Mộ Lê Thần phi thường kính trọng An Như. Song, đó cũng chỉ là trước kia, Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng khoa tay múa chân của An Như cùng cái vị hôn thê Phó Nghiên đang vụng trộm diễn một màn ủy khuất cho mình xem, bên môi liền nổi lên một nụ cười lạnh. Tôi chỉ nói cùng A Dương đi, các người vội vàng thu thập đồ đạc làm cái gì? Đang cao hứng vội vàng đến khí thế ngất trời, người Mộ gia nghe thấy một câu như vậy nhất thời ngây ngần cả người. Zombie anh thần anh rất phù cơ mà em rất thích. Du Lập Phương, Du Đăng bởi Admin, Cách Chương.